Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm ba mẹ, nếu em có chỗ nào làm công tốt, xin anh không cần cách kỳ, cứ việc dạy bảo ạ. Chu Văn Kỳ ở bên cạnh, nghe được liền không khỏi xấu hổ, thật sự là bội phục lòng khoan dung của Lôi Dực. Cưới người vợ hiền này là cô về, có thể nói là gánh nặng đường xa. Anh lại một bộ, ta không vào địa ngục thì ai vào, có thể nói là vận khí của cô quá tốt, còn vận khí của anh quá là đen đủi mà thôi. Tóm lại, vợ chồng son tiễn xong một loạt bạn bè thân thích, tiến vào phòng trang mật ở khách sạn. Bởi vì đặt tiệc mừng, sẽ tặng nơi nghỉ lại, không phải trả tiền tại sao lại không ở chứ. Vừa bật đèn, hấp dẫn người ta nhất chính là chiếc giường to, giống như làm cho quốc vương và hoàng hậu ngủ, trên mặt dùng cánh hoa hồng xếp hành trái tim. Khách sạn còn chuẩn bị sâm banh ướp lạnh, chocolate tình yêu, áo mưa phòng hộ. Đối mặt với đêm tân hôn, Chu Văn Kỳ không hề cảm thấy căng thẳng, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Trước khi sống lại cô đã trải qua, sau khi sống lại đều cảm thấy tất cả, cực kỳ đều là tự nhiên cả. Lôi Dực là chồng của cô, người chồng mà cả đời và làm bạn với cô. Một khi đã như vậy, cô còn có cái gì mà căng thẳng chứ? Chỉ có điều bản thân nam chính lại có vẻ không được tự nhiên mà vân vân nói. Văn Kỳ à, chúng ta... Cô biết anh muốn nói gì lập tức chen vào. Hãy gọi em là Kỳ Kỳ đi. Người ở trong nhà đều gọi em như vậy. Trước kia Lôi Dực thông cảm cô vẫn tâm tính là một cô gái nhỏ. Lại thấy cô không quá nguyện ý kết hôn. Vừa vào phòng, đã nói phải đợi quen thuộc rồi mới làm vợ chồng thật sự. Ai biết hai người vẫn không lạnh không nóng. Chờ ròng rã nửa năm, lần đầu tiên của bọn họ cũng làm không trôi chảy. Dẫn đến về sau cô có ác cảm với chuyện phòng the. Cẩn thận nghĩ lại, số lần bọn họ yêu thương đã ít lại không có chất lượng. Anh lại còn có thể yêu cô thì thật sự là kỳ tích mà. Tóm lại, lần này cô không để anh tiếp tục kéo dài thời gian. Nếu đã kết hôn thì phải làm vợ chồng thật sự. Đời trước, cô cũng coi như là người có kinh nghiệm. Anh không cam hiểu chuyện quan hệ, vậy thì cô sẽ dạy dỗ anh thật tốt. Lôi Dực rất biết nghe lời mà cất tiếng nói. Kỳ Kỳ à? À Dực à, anh mệt mỏi sao? Anh không mệt. Thể lực của anh rất tốt. Cưới vợ và tiệc mừng mấy việc này đều không tính là cái gì cả. Nhưng em mệt mỏi rồi. Anh đi giúp em xả một chút nước tắm có được hay không? Phải là hơi nóng một chút. Nước lạnh rất là lạnh đó. Mặc dù là tháng 8, nhưng cô vẫn thích tắm nước nóng. Ngâm nước ấm mới có thể thả lòng bản thân. Cô cũng không muốn lúc ở trên giường giống như là cá chết. Anh đờ đẫn một lát rồi mới gật đầu nói. Được. Vậy thì cảm ơn anh. Cô tặng cho anh một nụ cười rực rỡ. Thấy anh hơi sửng sốt lại cười đến vui vẻ. Chờ Lôi Dực đi vào phòng tắm, Chu Văn Kỳ bắt đầu tháo trang sức, thay một bộ quần áo ngủ bình thường, không có hình con thỏ nhỏ hay là tiểu tinh tinh, chỉ là một bộ quần áo ngủ bằng bông màu trắng, không thể để quá gợi cảm dọa sợ đến anh, cũng không thể quá trong sáng khiến cho anh không có cảm giác. Hít sâu mấy cái, cô dũng cảm đi vào nhà tắm rồi cất tiếng hỏi, nước đã xả xong rồi sao? Lôi Dực đứng bên cạnh bồn tắm quay đầu, thấy vợ mình mặc áo ngủ màu trắng, tóc đen xõa ở trên vai. Cô hẳn là không mặc nội y, mơ hồ có thể thấy được hai điểm nhỏ ở trước ngực. Anh bỗng thấy hô hấp trở nên khó khăn, muốn nói cái gì cũng ngặn ở cổ. Em mệt mỏi rồi, anh giúp em tắm có được hay không? Lên tiếng như vậy đã vô cùng rõ ràng, chính là muốn tắm uyên ương, anh lại đưa ra một lát rồi mới nói. Kỳ Kỳ à? Chúng ta chưa phải là rất quen thuộc. Em có muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa không? Cô chặn lại không cho anh nói tiếp, mờ mờ to đôi mắt sâu kín nhìn anh. À Dực à, anh đây là chán ghét em sao? Không chán ghét. Người nào sẽ chán ghét một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Mặc dù nghe nói cô là tiểu công chúa đại tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng chán ghét cô. Nếu không cũng sẽ không nghe theo lời ông nội để mà an bài. Cô không tiếp tục nhiều lời, nhẹ nhàng cởi áo ngủ, nhẹ nhàng đi vào trong ngực anh. Nếu như anh tiếp tục xả vờ làm đầu gỗ, thì cô thật sự không có biện pháp rồi. Được người đẹp ôm lấy, lại vẫn là vợ của chính mình, thật là đàn ông làm sao có thể đẩy ra được chứ? Cho dù Lôi Dực có nhiều khí lực hơn nữa, cũng không thể nào đẩy ra được. Không cần nói nhiều lời vô dụng, anh nhanh chóng cởi sạch quần áo, ôm cô ngồi vào bồn tắm lớn xa hoa. Mặc dù trên tay anh có vết chai, nhưng động tác vẫn rất là mềm nhẹ. Nhẹ nhàng xà sát theo đường cong của cô. Có dựa ma sát tự nhiên sinh ra nhiệt. Anh là người đàn ông sẽ đồng ý là làm. rửa sạch toàn thân thể của cô trên dưới một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net